Chương 884, giữ gìn thê tử 27. Lư Viễn Thanh giật mình, Hoa Tình đây là cố ý vạn nhất nàng thất bại, nha môn thanh toán lên tới, chính mình QNZ chạy không được. Vạn nhất thành công, chỗ tốt khẳng định QNZ không có chính mình. Coi như thế, Lư Viễn Thanh cũng chỉ có thể kỳ vọng nàng có thế thành công. Cùng Lư Mẫu đồng dạng, bởi vì người nhà họ Lư tại nha môn tao ngộ, nàng là cả một đời đều không muốn lại cùng nha môn dính líu quan hệ. Nhưng là trói người hài tử uy hiếp loại này sự tình, muốn cả một đời đều không bị người phát hiện giống như không quá dễ dàng. Lư Viễn Thanh còn nghĩ dây rủa một chút, các ngươi đã vụng trộm hài tử rồi, Hoa Tình yêu kiều cười, ngày hôm nay buổi sáng, liền có người đi huyện thành. Nếu như thuận lợi, hài tử đã bị trộm ra. Nghe vậy, Lư Viễn Thanh một mặt không tin, cửa nhà bọn họ như vậy mấy con chó, các ngươi như thế nào tiến vào được, ngu Hoa Tình chạc nàng cái chán. Kêu cầu liền, cửa chính có, chúng ta không đi đại môn, còn có thể leo tường. A Lư Viễn Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia vốn là chính mình mẫu thân tòa nhà, đừng nói lén lút leo tường, chính là trực tiếp quang minh chính đại đáp cái thang, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến lúc trước chính mình cùng hai cái ca ca còn bị cầu truy, cẳng chân bên trên bây giờ còn có sẹo, trong lúc nhất thời thật có chút hoài nghi chính mình quá ngu. Đây cũng không phải là hối hận thời điểm. Lư Viễn Thanh lần nữa thăm dò, quan gia hải tử đâu, Hoa Tình cười một tiếng, quan gia lại giàu có, cũng không bằng ngươi nương bạc nhiều bắt nàng tôn tử, còn sợ nàng không cho đơn thuốc về phần quan gia nơi này, chỉ là để phòng vạn nhất. Hải tử hay là muốn bắt tới, nhưng là khi nào bắt, cũng không cần phải nói cho nha đầu này. Kế tiếp nửa ngày, Hoa Tình trông coi Lư Viễn Thanh cũng không đi đâu cả. Đến trạng vạng tối lúc, bên ngoài có người tìm. Đều cái này canh giờ. Còn có nam nhân tới cửa. Lư Mẫu nghe được động tĩnh về sau, cười lạnh nói, muốn gả nhanh lên gả, đừng hủy ta Lư gia thanh danh. Hoa Tình lơ đễnh, lắc ngông đi ra ngoài. Lư Viễn Thanh thực sự hiếu kỳ, trong lòng khó chịu, cu nở dê đi theo ra ngoài. Lư Mẫu thấy thế, trách mắng, đại cô nương ra nhà, đi ra ngoài làm cái gì, Lư Viễn Thanh làm bộ không nghe thấy. Lư gia cửa hàng bên ngoài, người đến là cái đại hán hung thần ác sát. Vừa nhìn liền thực hùng, Lư Viễn Thanh cu nở dê biết hắn, mỗi lần đều xa xa tránh đi. Đại hán lo lắng bên trong mang theo không vui, Hoa Tình, kia trong nhà không có hải tử ngươi xác định hỏi thăm rõ ràng. Hoa Tình kinh ngạc, làm sao có thể không có, kia quan tiểu nhi đem hải tử nuôi dưỡng ở chỗ nào rồi? Đại hán nhíu mày, ta tìm không thấy hải tử, còn tưởng rằng bọn họ đem hải tử ẩn giấu. Cố ý hỏi thăm một chút, kết quả tất cả mọi người nói, bọn họ nhà căn bản cũng không có mang cái gì hải tử trở về. Lư Viễn Thanh dưới kinh ngạc, thốt ra, kia tiểu bảo đi đâu cái gì? Tiểu bảo Lư Mẫu bản tới là lặng lẽ tại cửa ra vào xem nhi tức phụ có trung thực hay không, không nghĩ tới liền nghe được tiểu bảo, lúc này giấu không được, vọt ra tới chất vấn, các ngươi tìm tiểu bảo làm cái gì? Hoa Tình khoát khoát tay, ngươi về trước đi. Đại hán muốn đi, Lư Mẫu chỗ nào chịu đựng sợ hãi tiến lên. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi đi thôi, ta cùng nàng nói. Hoa Tình vuốt tóc đại hán, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lư Mẫu trở về viện tử, cười tủm tỉm nói, ngài này mấy ngày không phải nói muốn tiểu bảo, nghĩ đến ban đêm ngủ không được sao, ta làm hắn đi cho ngươi tiếp, kết quả không có ở chỗ y tìm được người, chung quanh hàng xóm đều nói, quan tiểu nhi căn bản không mang hải tử trở về. Nương, đứa nhỏ này đi nơi nào chứ? Nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Không biết còn có hay không còn sống, Lư Mẫu dọa cho phát sợ, nổi giận đùng đùng liền hướng bên ngoài đi, một đường thẳng đến quan gia lão viện tử. Còn cách thật xa, liền chống nạnh mắng to, quan tiểu nhi, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi đem tiểu bảo làm đi nơi nào? Lúc này sắc trời đã tối, Sở Vân Lê chính tại cùng Vạn Thành Phong nhàn thoại đâu rồi, nghe được bên ngoài động tĩnh, khỏe miệng nhịn không được câu lên, cười đi ra ngoài, tặng người A Lư Mẫu hoảng hốt. Ngươi thực có can đảm, lúc này đã vây đến đây thật nhiều người, nghe được đem hải tử tặng người, đều nghị luận ầm ĩ. Sở Vân Lê nghi hoặc, ta có cái gì không dám? Nàng nhìn về phía đám người, tất cả mọi người cho ta phân xử thử, ta tại Lư gia phát sinh chuyện tất cả mọi người để ở trong mắt. Ta sinh ba cái nhi nữ, bình thường làm hai phần công, tân tân khổ khổ kiếm bạc trở về nuôi sống hải tử, đều là nàng đang dạy mấy đứa bé, kết quả đảo hảo. Có một cái tính một cái, tất cả đều là bạch nhãn lang. Hiện tại Lư gia xảy ra chuyện, Viễn Văn đi phục lao công, hắn tức phụ tái giá, tiểu bảo không cha không mẹ đáng thương, nàng liền đưa tới cho ta. Theo lý thuyết, đây là ta tôn tử, xác thực nên ta dưỡng. Ta cu nở dê không có từ chối, chỉ là có một điều kiện, ta muốn người nhà họ Lư về sau không gặp lại hài tử Lư mẫu nhịn không được đánh gãy. Tiểu bảo là Lư gia trưởng tôn, ngươi làm ta không thấy, không bằng bức ta đi chê tờ vậy ngươi ngược lại là đừng tiễn tới A Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, phàm là nàng dưỡng hài tử, có mấy cái hảo đừng ta tân tân khổ khổ dưỡng một trận, làm nàng thấy mấy lần, lại trở thành bạch nhãn lang. Vậy ta đây đời mưu đồ gì vừa nói như thế, đám người cũng cảm thấy điều kiện không tính khắt khe. Vốn dĩ nha, hài tử cha mẹ đều không tại. Còn lại chỉ có thể coi là thân thích, thân mãi mãi dưỡng, không cho người ngoài thấy. Cú nở dê no y con nở nghe được cờ kết quả nàng không ký khế sách, còn làm ta nhìn làm. Sở Vân lên một mặt nghiêm túc, ta nói tặng người, nàng nói tùy tiện. Ta liền tặng người Lư mẫu, lúc ấy thật sự cho rằng nàng không nỡ tôn tử tới. Bằng không nàng tại sao đáp ứng dưỡng hải tử đâu lập tức khí đến một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra. Sở Vân Lê thấy thế, khuyên lơn, một đời mặc kệ hai bối chuyện, ngươi này đều mấy bối, qua nở như vậy nhiều làm cái gì ngươi yên tâm, ta cũng không phải loạn đưa, người nhà kia không có hải tử, sẽ đối tốt với hắn đám người nghe được mông vọng, Lư ra những việc này một đoàn đầy rối, căn bản ly không rõ. Lư mẫu khí sốt ruột, ngươi không dưỡng, ngươi ngược lại là đừng tiếp nhận A Sở Vân Lê nhúng mày, vấn đề là ngươi không ký khế sách, đem hải tử ném cho ta, còn nói tùy tiện ta xử trí, lại chạy nhanh chóng, ta không có cách nào trả lại ngươi A ta đây cũng là cấp hải tử tìm một cái đường ra, lưu tại Lư gia, các ngươi ra ai dưỡng Lư mẫu yên lặng. Đại phòng hiện giờ chỉ còn lại có Hoa Tình mẫu tử cùng Lư Viễn Thanh. Hoa Tình thủy tính dương hoa, sớm muộn tái giá, tự nhiên sẽ mang theo nhi tử cùng đi. Lư Viễn Thanh một cô nương, cũng sẽ lấy chồng. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái tiểu bảo cháu ruột đều không ai nguyện ý dưỡng, huống chi đây là xa một tầng chất tử, nhị phòng hai huynh đệ, căn bản không trông cậy được vào. Lúc trước Lư mẫu cũng là nghĩ đến này đó, mới đem tiểu bảo đưa tiễn. Theo hôm kia tức ý nghĩ, đem tiểu bảo đưa cho một cái cờ ân ở hài tử nhân ra, vì hài tử suy nghĩ lời nói, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng vấn đề là, tiểu bảo rất có thể là đại phòng duy nhất một đầu cây, sao có thể tặng người đâu. Lư mẫu nghĩ tới những thứ này, liền khi đến đầu vóc vang ngọng ngọng, ngươi cũng không phải là nuôi không nổi, tiểu bảo là đại phòng duy nhất một cái mầm, ngươi đây là muốn hại trông mong dụ đoạn tử tuyệt tôn Sở Vân Lê khí cười, hắn đoạn tử tuyệt tôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại giật mình nói, à, hắn không phải còn có con trai sao đều đã 15, qua 2 năm một cưới vợ, lại có thể cho hắn sinh tôn tử. Không đến mức đoạn tử tuyệt tôn. Đám người xôn xao. Mặc dù đều biết Lư Phán Dụ cái kia kế thất mang theo hài tử, cũng chỉ có một số nhỏ người suy đoán kia là Lư Phán Dụ con ruột. Không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Đối người ngoài, Sở Vân Lê lã trả chứ khóc, nói đến, hắn vào tù trước đó liền làm ra nhi tử, đã sớm dự định được rồi khắc cưới, như vậy nhiều năm lăng là một chút ý không lọt, làm hại ta thật khổ. Nếu là hắn nói sớm, ta sao phải trông coi Lư gia không tử tế a. Đám người nhao nhao đồng ý. Sở Vân Lê bụng mặt, tiếp tục khóc tố, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn mấy đứa bé, hắn lại đối với ta như vậy, ta dựa vào cái gì còn muốn giúp hắn cháu nuôi tử. Ta là thiếu Lư gia, vẫn là đối Lư gia mộ tổ không có như vậy khi dễ người. Tất cả mọi người cảm thấy Lư gia lại để cho nàng cháu nuôi tử quá thiếu đạo đức, lại nói, nhân gia đều tái giá, lại gả đến như vậy tốt, nếu là dưỡng cái tôn tử ở bên người, bị người đuổi ra ngoài làm sao bây giờ. Đó mới là thật bị Lư gia hại cả một đời. Quan gia cũng không có đặc biệt đề cập Vạn Thành Phong thân thế. Trong mắt rất nhiều người, Vạn Thành Phong là tướng mạo tốt, xuất thân tốt công tử thế gia, quan tiểu nhi đạp vận khi cất chó mới gặp gỡ. Nghĩ đến Vạn Thành Phong ngay tại viện bên trong, lập tức rất nhiều người nhao nhao thuyết phục, đừng tại đây nhi náo loạn, nếu là Vạn gia tức giận đem nàng đuổi ra, ngươi coi như thật hại người ta. Các ngươi Lư gia đã hại người nửa đời người, chẳng lẽ còn muốn hại người cả một đời. Lư mẫu bị người lôi lôi kéo kéo mang đi, nghĩ muốn nói lời nói đều bị người đánh gãy. Sở Vân Lê nhìn một đám người đi xa, có chút kỳ quái vì sao Lư mẫu vì sao không nói Vạn Thành Phong thân phận, cũng có thể là Lư Phán Dụ trở về sau không có đề cập, Hoa Tình cu nở dê không có cố ý nói. Nghĩ đến Hoa Tình, Sở Vân Lê híp híp mắt, Lư gia xảy ra chuyện lúc sau, đều thực mâu thuẫn đi huyện thành. Liên nàng biết đến, Lư gia những ngày này đều tại trấn thượng, đã không có đi, lại thế nào biết tiểu bảo không tại huyện thành đâu, hẳn là Hoa Tình tại làm chuyện. Sở Vân Lê đóng cửa lại, xoay người lại liền thấy dưới mái hiên Vạn Thành Phong. Hắn sắc mặt phức tạp, vừa mới ngươi còn khóc đâu. Nghe được thanh âm, hắn đều hoảng sợ, còn nghĩ như thế nào an ủi. Nhìn nàng vành mắt đều không có đỏ, chỗ nào khóc qua. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, thế nhân đều là đồng tình kẻ yếu. Không khóc không được, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vô luận trước đó Lư gia như thế nào cay nghiệt, như thế nào vô tình, tóm lại bây giờ là nàng trôi qua tốt. Người ngoài vừa nhìn, chính là nàng vô tình vô nghĩa không kéo bạt Lư gia. Nếu như không khóc, này đó người lại là một loại khác thuyết pháp. Vạn Thành Phong ý nghĩ đơn giản, chỉ cần nàng không phải thật sự thương tâm liền tốt, cười nói, nên ăn cơm. Ngươi không phải nói, không có cái gì là một bữa cơm không giải quyết được sao? Nếu như không được, liền lại đến nhất đốn. Sở Vân Lê cười nên đón tiếp lấy. Một bữa cơm không ăn xong, lại có người gõ cửa. Lần này là một cái trai trai thiếu niên, một thân cũ nát, đối nghịch mở cửa. Sở Vân Lê hạ giọng nói, chấn thượng tráng như ngày hôm nay theo huyện thành trở về, đi Lư gia một chuyến. Nói đến đây, hắn có chút thấy nấy, ta nhìn chằm chằm vào Lư gia, trước đó không có phát hiện tráng như cùng Lư gia lui tới. Ngày hôm nay nhìn hắn bộ dáng, là đi tìm Hoa Tình. Đúng rồi, bẩm sự tình thời điểm, Lư Viễn Thanh cu nở dê tại. Sở Vân Lê kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới, vấn đề này thế mà Lư Viễn Thanh cu nở dê nhúng tay.